Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1131, một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng. Luân hồi mặc dù băng, nhưng luân hồi chặn lấy năm tháng, lại như cũ tồn tại. Khoảng cách đại kiếp còn có nghìn vạn lần khắc độ, cũng không biết Tôn có thể không trước lúc này phá cuộc ra. Cổ mượn đường Tôn thân đến trái đất. Bổn nguyên thế giới đã quay lại vốn có tướng mạo, hóa thành đạo quả, ta đã thấy không rõ bổn nguyên trong thế giới hình thức. Không biết hai vị có thể không thấy rõ. Thiên Nguyên Đạo Tràng, lão đạo nhân vừa nói, cũng đưa mắt thả ở Thiên Nguyên Đại Đế trên người. Hắn lời này mặc dù nhìn như là ở hỏi mọi người, kỳ thực bất quá là ở vấn Thiên Nguyên Đại Đế a. Man Tổ tu vi cùng hắn không kém nhiều. Hắn thấy không rõ, Man Tổ tự nhiên cũng thấy không rõ. Đây không phải là thần thông thủ đoạn có thể để bù đắp. Đến bọn họ bước này, sớm đã không có bất kỳ đoàn bàn. Một thân tu hành mày tận thiện tận mỹ, cường đó là mạnh, thua thấp hơn yếu, không tồn tại ngoài ý muốn. Đạo Tôn lấy Thương Thiên Mộ cùng Chu Thiên trấn áp thân mình, tạm thời áp chế chủ cổ đồng hóa. Nếu là ta xem không sai, Đạo Tôn hành động này có thể trì hoãn 2 triệu cái hỗn độn khắc độ. Bất quá, năm mới Đạo Tôn từng rút ra Chu Thiên một bộ phận bổn nguyên, hóa thành tử khí, để mà hộ đạo. Hôm nay bộ phận này lực lượng ở căn nguyên trung đản sanh đệ nhị ý chí Trương Đạo Tiên trên người. Trương Đạo Tiên hôm nay gần đem lấy được đắc Đạo Tôn cửu thế luân hồi sở đúc thành đạo quả. Đó là Đạo Tôn đạo diệt sau đó, còn lưu lại khu xác. Nếu Đạo Tôn lấy Trương Đạo Tiên thay cướp, có thể mang đồng hóa kéo dài tới 5 tháng điểm kết thúc. Nghìn vạn lần cái khắc độ sau đó, Thiên Nguyên Đại Đế thản nhiên nói, hôm nay hắn tu thành bát cảnh đại viên mãn. Đây là Trương Đạo nhất vào luân hồi phía trước tu vi. Đứng ở như thế cảnh giới, đã khiến hắn đại thể thấy rõ Trương Đạo nhất bố cục. Thiên Nguyên Đại Đế biết, Trương Đạo nhất bố cục tất nhiên không chỉ như vậy. Hắn có thể thấy rõ, cổ tự nhiên cũng thấy rõ, cũng khẳng định lưu lại phản chế thủ đoạn, giống như Thương Thiên Mộ chung, cổ đánh vào kỳ ý chí, nếu không có Trương Đạo nhất ngầm đánh cướp ý chí đánh vào luân hồi, Thương Thiên Mộ chuẩn bị ở sau, sợ rằng đã bị cổ phá vỡ. Bất quá cho dù như vậy, cũng bất quá nhiều trì hoãn 100 vạn cái khắc độ, 100 vạn cái khắc độ đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là một đoạn khó có thể tưởng tượng thời gian. Nhưng đối với Trương Đạo nhất loại cảnh giới này, bất quá là sát na mà thôi. Không tính là trong luân hồi 5 tháng. Thân là Đạo Tôn, Trương Đạo nhất liền từ đệ một thời đại sống đến thứ 9 thời đại. Từng thời đại 5 tháng không thể tính toán. 100 vạn cái khắc độ, thật sự là ngắn tới cực điểm. Những thứ này chuẩn bị ở sau đều là trên mặt nổi. Cải biến không kết quả cuối cùng. Cũng không biết Tôn cứu lại còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn. Đạo Tôn tính kế vô song. Toán thiên toán địa toán thương sinh toán hết mọi. Nếu bàn về tính kế, cổ chưa chắc coi là lối đi nhỏ Tôn. Nếu không có cổ đứng càng cao, sự tình căn bản sẽ không biến thành hôm nay hoàn cảnh. Lão đạo nhân lắc đầu. Trương Đạo nhất quật khởi trước khi, hắn liền là vô địch cường giả. Từng bước nhìn Trương Đạo vừa đi hướng tuyệt đỉnh, cuối cùng bị vạn tộc cùng tôn vinh, phải thành đạo tôn vị. Hỗn độn thời không, thiên tư kinh diễm hạng người nếu hằng hà xa số. Trương Đạo nhất thiên tư không coi là quyết định, nhưng đi tới cuối cùng, Trương Đạo dựa vào một chút không phải lực lượng, mà là trí tuệ, là tính kế. Tính kế không phải âm mưu, âm mưu bất quá đường nhỏ, mà tính kế cũng dỗi dãnh đến hí khúc liên hoa lạc. Không ngừng tích xúc đại thế, tụ thiếu thành nhiều, thẳng đến cuối cùng một đường hoàng đại thế nghiền ép tất cả. Lấy giá thấp nhất, thu được thu hoạch lớn nhất. Sau lại, Trương Đạo nhất dẫn đạo chúng sinh, dẫn đạo văn minh, cũng là dựa vào là tính kế. Sáng lập cơ duyên, sáng lập cường giả, cải biến hỗn độn thế cục. Cuối cùng có thể dùng tất cả cường giả tất cả văn minh liên hợp lại. Cộng đồng khai thác đại đạo. Cái này dựa vào là đều không phải là lực lượng nghiền ép, mà là trí tuệ, là tính kế. Trương Đạo nhất, không, này đây lực lượng hàng phục tất cả, mà là lấy trí tuệ khuyên tất cả, khiến tất cả chiều cùng với chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Chúng ta không nhìn ra là chuyện tốt, chúng ta nhìn ra, cũng liền đại biểu cho cổ nhìn ra. Nhìn ra thì có phương pháp phá giải, vốn có lấy bọn ta cảnh giới. Không nên đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Tiếc rằng đây là gần như siêu thoát cấp bậc tranh phong. Căn bản không phải chúng ta có thể đặt chân. Nếu như đạo tôn lý luận không giả, không được siêu thoát, trung vi vô căn cứ, vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy trong lúc đó. Ở vào cao hơn vĩ độ có thể đơn giản bị diệt nằm ở kỳ hạ vĩ độ. Đạo tôn từng nói, vạn vật hỗn thành, vĩ độ bất đồng năng lượng tầng thứ tất nhiên bất đồng. Nhưng có một dạng cũng chung, đó chính là tâm linh. Đạo tôn theo đuổi là đạo cùng, tâm đồng, ta cùng, bằng vào chúng ta quả vị nếu như tiến nhập cao hơn vĩ độ. Tất nhiên cũng là sừng sững tuyệt đỉnh. Tất cả do tâm, thì một kiểm chứng vĩnh cửu kiểm chứng. Chỉ tiếc vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy giữa bích chướng khó có thể vượt qua. Bằng không, sự tình căn bản không có phiền toái như vậy. Thiên Nguyên Đại Đế cảm khái, tồn tại bản thân là vô hạn, mà bọn họ cũng là vô hạn. Nhưng bọn hắn vô hạn cũng ở tồn tại bên trong, là vô hạn bên trong vô hạn. Sở dĩ bị tồn tại bản thân chế, nhưng vô hạn chính là vô hạn. Vô luận bọn họ nằm ở cái hộp tầng kia, đỉnh phong đó là đỉnh phong, không sẽ nhờ đó mà đổi. 2 triệu cái khác độ, một cái chớp mắt thoáng qua, ngươi làm, kỳ thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong hư không, cổ thanh âm càng phát ra phiêu miểu hư vô, ý chí của hắn ở tiêu tán, hoặc có lẽ là cùng một cái khác dung hợp. Siêu thoát một bộ phận hắn gần hoàn toàn siêu thoát, mà cổ chưa từng siêu thoát một bộ phận, cũng gần rơi xuống siêu thoát cảnh giới. Mọi việc tổng yếu tranh một chuyến mới biết thành bại. Ngươi chỉ gọi ta không cạnh tranh, nhưng mình còn chưa phải là ở cạnh tranh. Một cái cạnh tranh chữ đủ để đạo hết mọi. Chúng sinh đều ở đây cạnh tranh. Không cạnh tranh giả chỉ có siêu thoát. Chỉ tiếc, ngươi không phải. Trương đạo nhẹ một chút cười. Lập tức trong tay Chu Thiên nở rộ hoa quang. Khó diễn tả được sức mạnh không thể tưởng tượng được từ Chu Thiên trong bạo phát. Một sát na này, Chu Thiên nồng cốt tử khí đột nhiên hóa thành vô số hạt căn bản. Dọc theo huyền diệu đạo cực điểm quỹ tích cấp tốc biến hóa. Cuối cùng trong mơ hồ hóa thành một chữ đạo. Đây là tiếp cận siêu thoát cấp phù hiệu khác. Cùng cổ suốt đời tu hành biến thành cổ chữ. Là cùng một loại đông tây. Trương đạo vừa là đạo tôn. Cả đời tu hành biến thành chi dấu ấn. Tự nhiên cũng là đạo. Đạo chữ hiển hóa. Từ nơi sâu xa mênh mông khó lường sức mạnh to lớn đục lỗ thời không. Đó là so với vạn ức đại giới mở. Vô lượng chư thiên rơi xuống và bị thiêu cháy còn kinh khủng hơn vạn ức lần lực lượng. Một luồng, liền đủ để trấn áp nhất tôn bát cảnh đại viên mãn cao thủ. Tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến tồn tại có khả năng lại càng nhỏ. Mà đạo diệt sau đó, tu vi sự chênh lệch. Càng là khó có thể vượt qua hồng câu. Chỉ sai biệt một đường tơ. Thậm chí có thể đạo diệt phía trước mấy đại cảnh giới. Thiên Nguyên Đại Đế đạo. Tiếp cận siêu thoát giữa tranh đấu không là bọn hắn có thể liên quan đến. Liền là bởi vì như thế. Vô luận là Trương đạo nhất vẫn là cổ. Một luồng lực lượng liền đủ để đem trong bọn họ người mạnh nhất trấn áp. Loại này chênh lệch phía dưới. Trừ phi cùng bọn chúng đồng cấp tồn tại. Bằng không tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Phát sinh cái gì? Đạo trong biển. Trương đạo tiên ngồi xếp bằng ở đạo trong nước. Vạn ức đại giới ở tại bên người sinh diệt. Mà hắn vị ở trung ương. Giống như nhất tôn trưởng khống hết thảy thần linh. Đoạn này 5 tháng. Trương đạo vừa đã hàng phục ngũ đại cổ tổ. Cũng gần tương đạo hải triệt để luyện hóa. Hắn đánh cắp Trương đạo nhất đệ cửu thế luân hồi thân. Đạo hải cũng không bài xích hắn. Hắn luyện hóa một đường thế như trẻ tre, không có nửa điểm trở ngại. Hôm nay, trong hỗn độn tu vi phân chia cũng không thể so sánh lực lượng của hắn. Hắn làm căn nguyên trong đàn sanh đệ nhị ý chí, thể số lượng không lường được. Hôm nay càng là luyện hóa Trương đạo nhất đã từng lột ra tàn khu thành đạo hải. lực lượng đã cường đại đến một cái không thể nghĩ không thể nói tình trạng. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Tiên lại cảm thấy một trận tim đập nhanh, từ nơi sâu xa, vô cùng vô tận cảm giác nguy cơ, ra hiện tại trong lòng của hắn, đem tâm linh của hắn triệt để bao phủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.